Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, Trung ương Hãn Hải Tinh. Tần Dịch sợ không phải mình, mà là Thiên Nguyên Tinh bên trên tất cả mọi người. Nếu như không đem Hãn Hải Long ra mau chóng san bằng, một khi để bọn hắn rảnh tay, tùy tiện phái ra một vị nguyên thần kỳ thánh quân, liền đầy đủ quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, đem Tần Dịch một tay sáng lập xuống tới cơ nghiệp đều hủy diệt. To lớn như vậy uy hiếp, tuyệt không thể để nó tiếp tục tồn tại. Huống chi còn có hệ thống khai hoang nhiệm vụ, buộc Tần Dịch không thể không đi một chuyến Hãn Hải Tinh. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Mộc Tuyết Nhi còn muốn khuyên mấy câu, lại bị Phượng Diễm Diễm đánh gãy. Tốt, nếu Dịch ca đã quyết định, chúng ta liền muốn toàn lực ủng hộ hắn. Người yên tâm, Thiên Nguyên Tinh có chúng ta ba người đang thủ hộ, tuyệt sẽ không để bất cứ địch nhân nào bước vào nửa bước. Chính các ngươi cẩn thận, tận khả năng không nên rời đi Hoàng Đô. Chỉ cần lưu tại Hoàng Đô bên trong, liền xem như tiên phẩm Nguyên Anh xuất thủ, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể chống đến ta gấp trở về. Tần Dịch nhẹ gật đầu, cuối cùng căn dặn một câu, tạo hóa thần chu khởi động, hóa thành một đạo hắc mang, biến mất tại chân trời. Đây là tốc độ quá nhanh, quá nhanh, nhanh đến ngay cả ánh sáng đều không thể đuổi kịp, có thể nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu, là thuần túy hắc ám. Vô tận trong vũ trụ, hắc ám mới là nơi này chủ sắc điệu, dù là lại nhiều tinh thần nở rộ quang mang, tại trong toàn bộ vũ trụ, đều lộ ra nhỏ bé mà đáng thương. Toàn bộ vũ trụ thật sự là quá mức khổng lồ, những tinh cầu kia liền tựa như trong biển rộng một hạt cát sỏi, nhỏ bé đến căn bản liền nhìn đều nhìn không thấy, muốn tìm được ức vạn cát sỏi bên trong đó một hạt, càng là khó như lên trời. Cho nên, bay vào vũ trụ mấu chốt nhất chính là muốn nắm giữ tinh đồ, biết mục đích tọa độ. Tại trong vũ trụ, bất kỳ cái gì chủng tộc, bất kỳ thế lực nào, đều đem tinh đồ làm cơ mật tối cao. Nhất là tự thân hành tinh mẹ tọa độ, càng là coi như chí bảo, tuyệt đối không thể nào tiết lộ cho ngoại nhân. Bởi vì một khi bại lộ chính mình hành tinh mẹ tọa độ, liền có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Mà Hãn Hải Tinh hệ đường kính dài đến 2000 năm ánh sáng, nhìn như phi thường khổng lồ, nhưng là tại trong toàn bộ vũ trụ, liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nho nhỏ ngay cả một hạt cát cũng không bằng. Mà ở vào Hãn Hải Tinh hệ trung ương Hãn Hải Tinh, thể tích là Thiên Nguyên Tinh là mấy ngàn lần, thậm chí là hơn vạn lần. Dù là lấy tốc độ ánh sáng vòng quanh phi hành, đều cần tốn hao dòng dã thời gian 3 tháng. Có thể nói là cực lớn đến cực điểm. Uốn nắn chương trước sai lầm, Hãn Hải Tinh một vòng là 3 quang nguyệt, không phải 3 năm ánh sáng. Cũng chính là tốc độ ánh sáng phi hành 3 tháng khoảng cách. Loại chênh lệch kia đơn giản giống như là mặt trời cùng địa cầu ở giữa chênh lệch một dạng, lớn đến không cách nào so sánh. Nhưng mà, cho dù là khổng lồ như thế Hãn Hải Tinh, đặt ở đường kính vượt qua 2000 năm ánh sáng toàn bộ Hãn Hải Tinh hệ bên trong, đồng dạng vô cùng nhỏ bé. Nếu như không biết Hãn Hải Tinh chuẩn xác tọa độ, dù là có người phát hiện Hãn Hải Tinh hệ tồn tại, cũng chưa chắc có thể từ đó tìm tới chân chính Hãn Hải Tinh. Bất quá, Tần Dịch chém giết đến từ trung ương Hãn Hải Tinh 30 vị chân quân, thôn phệ toàn bộ của bọn họ ký ức, phi thường rõ ràng Hãn Hải Tinh tọa độ, nhất là vị kia Long Nguyên, tu luyện vẫn chưa tới 1 vạn năm tuế nguyệt, liền đã bước vào tiên phẩm Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể Nguyên Anh hóa thần, thành tựu Nguyên Thần Kỳ, có thể thế xưng thánh quân. Long Nguyên ở trong Hãn Hải Long gia địa vị mặc dù không cao, nhưng cũng coi là hàng thật giá thật con em Long gia. Tần Dịch từ Long Nguyên trong trí nhớ, biết rất nhiều liên quan tới Hãn Hải Long gia bí mật. Đừng nói là Hãn Hải Tinh tọa độ, liền ngay cả Hãn Hải Long gia vị trí đều là nhất thanh nhị sở. Hưu, tạo hóa thần chu trong nháy mắt thiêu đốt 100 thần thạch, đem tự thân tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn vận tốc 10 năm ánh sáng. Gần 1 giờ, tạo hóa thần chu liền có thể vượt ngang 10 năm ánh sáng khoảng cách. Từ Thiên Nguyên Tinh đến Hãn Hải Tinh, dòng dã 1000 năm ánh sáng khoảng cách, tại tạo hóa thần chu tốc độ cao nhất đi thuyền phía dưới, lại chỉ cần 100 giờ thời gian, vẫn chưa tới 5 ngày. So với Long Nguyên cưỡi Hãn Hải thần chu, dùng dòng dã thời gian 9 năm, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên, như vậy cực tốc đi thuyền, cần trả ra đại giới là cực kỳ khủng bố. Tạo hóa thần chu mỗi một ngày đều muốn thiêu đốt 100 thần thạch. 5 ngày xuống tới chính là 500 thần thạch toàn bộ hao hết. Đừng nói là người bình thường, liền xem như đã từng Đông Hải Long ra Long Chiến, đều tuyệt đối không chịu đựng nổi khủng bố như thế tiêu hao. Phải biết 100 thần thạch tài phú, lấy bình thường chân quân tích lũy, tối thiểu cũng muốn tiêu hao vạn thời gian. Nơi này bình thường chân quân, còn tối thiểu phải là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Tinh bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Dịch một người có thể trèo chống nổi khủng bố như thế to lớn tiêu hao. Một ngày tiếp lấy một ngày đi qua, cơ hồ mỗi một ngày qua, Tần Dịch liền muốn thiêu đốt 100 thần thạch. Vô số ngôi sao tại tạo hóa thần chu hai bên không ngừng xẹt qua, liền ngay cả Tần Dịch chính mình đều hơi cảm thấy một chút mê mang, tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, hoàn toàn không biết mình lúc này thân ở chỗ nào. Đến ngày thứ 5, Tần Dịch còn lại thần thạch số lượng từ 2000 thần thạch giảm mạnh đến 1500 thần thạch. Hắn rốt cục thấy được Hãn Hải Tinh, viên kia khổng lồ mênh mông tinh cầu. Càng đến gần thì càng cảm thấy nó to lớn vô cùng, tối thiểu là Thiên Nguyên Tinh là 3000 lần, 5000 lần, thậm chí là gấp 1000 lần. Toàn bộ Hãn Hải Tinh đều bị một tầng màu xanh thảm biển cả chỗ vây quanh. Một dạng nhìn lại, khắp nơi đều là nước biển, mà những lục địa kia lại như là hòn đảo, chi chít khắp nơi, tản mát trên Hãn Hải Tinh. Đây là một cái thủy cầu, là một viên bị biển cả triệt để bao khỏa tinh cầu. Lục địa chiếm đoạt diện tích khả năng vẫn chưa tới toàn bộ Hãn Hải Tinh 1%, mà còn lại 99%, cơ hồ đều là biển cả, trải qua hơn lần dung hợp tiến hóa tạo hóa thần chu, đã như là một mảnh cỡ nhỏ đại lục, khoảng chừng 3000 dặm dài, 1000 dặm rộng, tựa như thái cổ thời đại thôn thiên cự thú, cực lớn đến cực điểm, nhưng là cùng trước mắt Hãn Hải Tinh so ra, Tần Dịch tạo hóa thần chu đơn giản liền như là trong không khí một cái phần tử, nhỏ bé đến căn bản không có khả năng bị người phát giác tình trạng. To lớn tạo hóa thần chu chậm rãi hạ xuống trên Hãn Hải Tinh. Đây là một tòa nhỏ bé hòn đảo, nhưng nó diện tích lại là tung hoành 4-5000 vạn dặm, có thể so với toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Tần Dịch thu hồi tạo hóa thần chu, một chút nhìn sang, ức vạn sơn lĩnh, vô tận bình nguyên, các loại thiên hình vạn trạng cỏ mộc yêu thú, thu hết trong mắt, ở trong hai mắt hắn, từng cái lướt qua, khổng lồ, quá to lớn, cùng Hãn Hải Tinh so ra, Thiên Nguyên Tinh đơn giản chính là nông thôn thôn trang nhỏ, mà trước mắt Hãn Hải Tinh, lại là chân chính quốc tế đại đô thị, giữa hai bên hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Cũng khó trách ngay lúc đó Long Nguyên đi vào Thiên Nguyên Tinh là cuồng vọng như vậy tự đại, căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Với hắn mà nói, giáng lâm Thiên Nguyên Tinh thật giống như kinh thành hoàng thân quốc thích, đi tới một chỗ xa xôi địa khu thị trấn nhỏ nơi biên giới. Là các ngươi lớn lao vinh hạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.